cảm nhận được hơi thở đàn ông từ thân thể Tô Thụy Kỳ phát ra, thật sự rất hấp dẫn. Cô cười khổ một cái. Rốt cuộc Tô Thụy Kỳ cởi xong dây tạp dề, tiến tới gần sát, cúi đầu tháo xuống tạp dề cho cô, lại nhìn thấy cô đột nhiên im lặng, có chút quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?" Đường Khả Hinh lặng yên trong chốc lát mới xoay người nhìn anh. "Không có gì, chỉ muốn nói cảm ơn anh." Anh im lặng nhìn cô. Khả Hinh suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ mà cười khúc khích: "Sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho anh ăn là được, để cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Thật đấy." "Có lớn lao như vậy sao?" "Có." Đường Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái rồi nói: "Nhanh ăn đi, tôi còn đặc biệt đem rượu trắng. Tối nay anh ăn xong cũng đừng có lái xe đi ra ngoài, một chút nữa tự tôi đi ngồi xe buýt." "Đi ra ngoài?" Tô Thụy Kỳ nhìn cô. "Ừ, đi ra ngoài." Khả Hinh đi tới bàn ăn. "Đi ra khỏi rừng phong, chính là công viên nhỏ. Lúc nãy tôi nhìn thấy có xe buýt tuyến số 18, tự tôi đi ra ngoài, anh uống rượu ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt." Tô Thụy Kỳ mỉm cười tiến lên ngồi vào bàn ăn, giống như lơ đãng nói: "Phụ nữ quá độc lập, không ngại bị đàn ông làm tổn thương sao?" "Cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ sẽ sống chung cùng với người đàn ông." Đường Khả Hinh mỉm cười đem một đĩa sushi bạch tuộc đặt xuống trước mặt của Tô Thụy Kỳ. "Sống một mình?" "Ừ, tôi định sống một mình đấy." Đường Khả Hinh ngồi xuống ghế, sau đó nhìn thức ăn tươi ngon trước mặt. Cô bắt chước Tô Thụy Kỳ kêu oa một tiếng: "Thật sự rất là ngon." Tô Thụy Kỳ nhìn cô nhàn nhạt hỏi: "Tại sao lại muốn sống một mình?" Đường Khả Hinh chỉ cười, cầm đũa, gắp một khối sushi cá hồi, chấm một chút nước tương mù tạt, bỏ vào trong miệng của mình, nhai mạnh, kích động che miệng cười nói: "Thật sự rất ăn ngon nha." Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, thậm chí lúc cô cười, núm đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện, mái tóc ngắn che nhẹ vết sẹo bên má trái, chỉ lộ ra cái cằm nhọn, hết sức động lòng người. Anh chậm rãi nói: "Tôi đã từng nói, không người nào có thể xinh đẹp cả đời, không cần bởi vì một chút sẹo mà hủy bỏ tình yêu sau này của cô." Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, mỉm cười: "Anh đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết nước ngoài, có tên là Nếu Như Cuộc Đời Tôi Chỉ Còn Là Ký Ức Chưa?" Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng. Chương 116. Anh biết không? Đường Khả Hinh cầm lên một ly rượu trắng, uống một hớp, cảm giác có men cay kích thích cổ họng mình, giống như nước mắt đau khổ. Cô thở mạnh một hơi cười nói: "Nếu anh nhìn thấy tên của bộ sách này, nhất định sẽ cho rằng đây là câu chuyện xưa." Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc cười nói: "Lúc tôi nhìn thấy tên bộ sách này, cũng bị mắc lừa, cho rằng đó là một câu chuyện xưa. Sau này mới biết, bởi vì nữ chính là một chuyện gì đó khiến cho cuộc đời gặp phải vô cùng thống khổ. Cô đi trên đường, không ngừng tự nói với mình, nếu như cuộc đời của tôi chỉ còn là ký ức, tôi muốn và đoạn ký ức kia." Thậm chí cô cắn răng, cố gắng đi về phía trước. Đi rất vất vả, rất khổ sở, rất kiên trì. Trong đầu Tô Thụy Kỳ vang lên một giọng nói thống khổ nào đó: "Ricky, em không muốn quá khứ của em. Em không muốn chút nào, bởi vì nó quá đau khổ." Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười: "Còn nhớ, anh đã từng hỏi tôi, rốt cuộc quá khứ của tôi là một người như thế nào? Tôi đã nói với anh, tôi quên rồi." Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, hơi xoay lại nhìn cô. Hai mắt Đường Khả Hinh thoáng ươn ướt, nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười: "Anh biết không, gần đây tôi từ từ tiếp xúc với quá khứ của mình, thậm chí cùng bạn thân nói chuyện một chút chuyện vui trong quá khứ." Cô thở dốc một hơi lại nói: "Tôi không dám tiếp xúc với quá khứ, bởi vì tôi vẫn chưa chấp nhận được thực tế. Hôm nay tôi dám tiếp xúc, mỗi khi thử đưa ra ngón tay, ngón tay lại bị đâm rất đau đớn, nhưng tôi vẫn muốn đưa tay chạm vào." Anh chớp mắt một cái nhìn cô, ánh mắt cũng lộ ra một chút đau lòng. "Tôi muốn sống một mình là bởi vì tôi đã đối mặt với thực tại của tôi, má trái của tôi đã bị hủy." Trên mặt Đường Khả Hinh lộ ra vẻ run rẩy khổ sở,

Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc trầm ngâm mới nhỏ giọng hỏi: Bà thím còn đánh cô không? Khả Hinh cười: Không có. Nhã Tuệ có chút không tin lời cô, nhưng vẫn nói: Vậy cô nhanh trở lại đi, năm trước đi cũng không có ăn sáng, xách theo đồ nặng đi đường xa như thế, lúc trở lại ngay cả bánh bao cũng không gặm nổi. Ngủ thiếp đi, năm nay còn đồng ý hôm nay cho Tiểu Nhu tới chơi, không phải muốn tìm phiền toái cho mình hay sao? Khả Hinh cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn xe lửa chậm rãi khởi động. Tiểu Nhu là người bạn đầu tiên của tôi ở khách sạn Á Châu, hơn nữa cô ấy cũng quan tâm tôi. Hôm nay cô ấy tới nhà cũng là muốn an ủi tôi biết, làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy. Huống chi năm trước vào ngày này chỉ có cô và tôi biết trong lòng cô cũng không chịu nổi, không bằng năm nay có thêm người trò chuyện với cô. Hốc mắt Nhã Tuệ đỏ thắm, con bé chết tiệt, so với cô tôi tính là gì, chỉ cần cô muốn làm thế nào thì làm như thế đó thôi. Có lẽ 3 giờ cô ấy đến, cô về nhanh đi, chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta ăn ngon một chút. Khả Hinh để điện thoại xuống, quay đầu nhìn rừng núi trùng điệp ở bên ngoài xe lửa sắp biến mất ở đáy mắt mình. Hai tròng mắt của cô u buồn mờ mịt, biết rõ trên đường đời còn có con đường thật xa phải đi. 3 giờ chiều, trời có chút gió, trên con đường nhỏ cây mộc lan đong đưa theo gió, che ánh mặt trời trên cao xuống, chỉ chiếu xuống một vài tia nắng. Có mấy ông già ở dưới bóng cây mở một bàn mạt trược, đánh mạt trược. Bà chủ nhà trọ vẫn giống như thường ngày, ngồi xổm ở cửa, cầm một cây hành tây chấm tương ăn. Con vẹt sầu ở trên cây kêu ra rả, càng kêu càng ra diết, càng kêu càng mãnh liệt. Và lúc này dường như có chút tẻ nhạt, một chiếc xe buýt số 7 màu xanh lá cây chậm rãi từ phía trước lái tới, chạm ngừng ở dưới tầng cây đa già cỗi trăm năm trước một công viên nhỏ. Tiểu Nhu mặc quần lên thể thao cao bồi, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, lộ ra cái trán đáng yêu, mang theo một cái túi nhựa lớn màu xanh xanh đỏ đỏ, chỉ ngây ngô đi xuống xe, trong tay cầm địa chỉ, nhìn trái nhìn phải. Rốt cuộc thế tiệm bánh bao Khả Hinh nói, nhà các cô ở ngay trên lầu 2 tiệm bánh bao. Cô vui vẻ mỉm cười, lập tức xách hơn 10 cân long nhãn, từ từ đi tới phía đường cái đối diện, đi về phía căn lầu nhỏ. Khả Hinh và Nhã Tuệ mua thức ăn và đồ uống trở lại. Nhã Tuệ vừa rửa rau, vừa nhìn thấy Khả Hinh lần này trở về người đầy vết thương. Cô thở dài, dùng tay mở vòi nước, đem rau rửa sạch mới nói, có lúc tôi thật sự không biết nói sao với cô nữa. Người khác đánh cô cũng không đưa tay đỡ sao, lại để cho khuôn mặt giống như cái bánh bao. Ôi chao, đừng nói nữa, cũng qua rồi. Khả Hinh cầm cái sạn, đem dầu hành tây và rau thơm bỏ vào trong dầu sôi sùng sục, dầu hành nổ thơm ngát. Cô vừa đảo hành tây trong dầu sôi vừa nói, đúng rồi, Tiểu Nhu nói mấy giờ tới đây? Cũng sắp rồi, tôi hỏi có cần đón cô ấy hay không, cô ấy nói không cần, tự mình tìm được. Mạn Hồng cũng nói với tôi về cô ấy, cô ấy cái gì cũng không được, nhưng cũng bởi vì quá cố chấp cho nên có thể phân biệt được đường đi. Nhã Tuệ không nhịn được mà nở nụ cười. Khả Hinh nghe vậy cũng cười lên ha hả. Đúng vào lúc này chuông cửa vang lên. Chắc là tới rồi, tôi đi mở cửa. Nhã Tuệ vội vàng buông việc trong tay, đi ra phòng bếp, đi qua phòng khách mở cửa. Quả nhiên thấy Tiểu Nhu đã đứng đó, bên chân để một túi lớn màu xanh xanh đỏ đỏ thật đầy, nhìn mình ngây ngốc cười nói, chào quản lý Lưu. Nhã Tuệ tựa vào cạnh cửa, dùng thái độ chủ nhà liếc cô một cái cười nói, cô tới đây là được rồi, sao lại còn mang đồ tới nữa? Tiểu Nhu khéo léo cười, đây là long nhãn nhà tôi nói với mẹ, có mấy lần Khả Hinh đã cứu tôi, còn để tôi tăng thêm tiền lương. Mẹ tôi rất vui, lập tức hái long nhãn ngọt nhất trên cây nhà chúng tôi, đưa cho đến cho Khả Hinh ăn. Thì ra là cho Khả Hinh ăn à? Lưu Nhã Tuệ không nhịn được trêu chọc, cô cười hỏi. Tiểu Nhu lập tức căng thẳng nhìn Nhã Tuệ, cũng cho quản lý Lưu ăn nữa, các người cùng ở một chỗ, nhất định là ăn chung mà. Thôi, vào đi, cô vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Tiểu Nhu kéo túi lớn, hì hì đi tới trước. Chương 118, chai rượu này, phần 2. Tiểu Nhu, tới rồi à? Thật sự vất vả cho cô, không thể đi đón cô được. Khả Hinh vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn dính bột mì, chuẩn bị rán cá. Không có, nhà các người rất dễ tìm, tôi đi đường rất lợi hại. Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, mặt mày hớn hở nói. Trời ạ, nhiều long nhãn như vậy sao? Ừ, là mẹ và chị tôi cùng nhau hái, lựa chọn quả to ngọt, cô nhìn xem. Tiểu Nhu nói xong, vô cùng nhiệt tình khom người, mở chiếc túi lớn màu xanh xanh đỏ đỏ, từ bên trong lấy ra một quả long nhãn thật to, lột vỏ, đưa tới miệng Khả Hinh nói. Đây, ăn một quả thử xem. Hai người bọn họ ở trong phòng ăn cùng nhau đùa giỡn. Khả Hinh cũng không khách sáo chút nào, ăn trái long nhãn kia, nhất thời cảm thấy thịt nhiều, quả nhiều nước thật ngọt. Còn người cô sáng lên, nhìn Tiểu Nhu vui vẻ. Thật sự là rất ngọt. Ngọt chứ? Tôi biết ngay là cô thích mà. Cô lựa chọn một ít bỏ vào tủ lạnh, lựa một ít đưa cho các bạn hàng xóm. Đợi lát nữa cầm cái rổ nhỏ, lựa một ít. Tôi còn làm cho cô long nhãn sấy khô nữa. Sau này rảnh rỗi, đọc sách, xem tivi cũng có thể ăn. Nhã Tuệ nhìn hai người này giống như hai chị em sinh ra cùng một mẹ, cùng cười ngây ngô, cô không nhịn được. Được rồi, nhìn các người rất vui vẻ. Tiểu Nhu, cô nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi đem một ít long nhãn xuống đường, mời các ông cụ và các bà thím, bà dì ăn. Bình thường bọn họ rất quan tâm đến hai cô gái chúng tôi đây. Để tôi đi cùng với hai người. Không cần, cô nghỉ ngơi một lúc đi, mùa hè nóng, tôi và Khả Hinh đi xuống là được rồi. Nhã Tuệ nói xong, liền lấy một cái rổ nhỏ, chọn một ít nhãn, cùng Khả Hinh đi xuống dưới lầu. Tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi, xem như nhà của mình. Lúc nhàm chán thì mở tivi, tôi sẽ về ngay. Khả Hinh sắp đi ra ngoài, nháy mắt cười nói với Tiểu Nhu. Tôi biết rồi. Tiểu Nhu cũng không khách khí. Đúng rồi, Nhã Tuệ đứng bên cửa nói với Tiểu Nhu. Lúc nào khác, trong tủ lạnh có Coca và Sprite, nếu có thời gian thì lấy một chai rượu đỏ trong tủ lạnh mở ra, giải rượu. Không đến bao lâu, chúng tôi trở về là có thể bắt đầu. Biết rồi. Tiểu Nhu cười đáp, nhìn Nhã Tuệ và Khả Hinh cầm nhãn đi ra ngoài. Cô hết sức không khách khí nói. Không cần về gấp đâu, tôi xem như nhà của mình là được. Yên tâm, không cần lo lắng cho tôi. Cô nói xong, cũng đã thấy bọn Khả Hinh đóng cửa lại. Cô mỉm cười quan sát căn phòng trọ nhỏ màu hồng, không nhịn được ồ lên một tiếng hâm mộ nói. Quản lý vẫn là quản lý. Ở nhà trọ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng rất tươi đẹp và mộng mơ. Còn có cả máy điều hòa nhiệt độ, thật là mát, không giống như nhà mình. Ở lầu dưới toàn bộ nuôi heo. Cô thở dài bất đắc dĩ, đứng lên, đầu tiên nhìn phòng khách mấy lần, lại mở màn cửa sổ, chạy vào một gian phòng, xem phòng của quản lý và Khả Hinh hai người một chút. Thấy trước bàn máy vi tính để rất nhiều sách, cụ oa lên một tiếng, nhìn bên trong có rất nhiều bộ sách. Ê, thật là nhiều sách, khó trách Khả Hinh và quản lý Lưu không chút ngốc nghếch. Cô lại từ trong phòng đi ra, cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai Sprite, vặn mở nắp, liền trực tiếp đưa lên miệng uống ừng ực. Sau đó cô mới nhớ tới quản lý căn dặn mình phải khui chai rượu đỏ trong tủ lạnh. Cô a một tiếng, nhìn vào trong tủ lạnh ngó trái ngó phải, không nhìn thấy chai rượu đỏ. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh ở trong phòng bếp, không thấy, liền chạy ra phòng khách tìm kiếm ở xung quanh. Rốt cuộc thấy trước một tủ kính trong phòng khách để một chai rượu đỏ. Trong mắt cô sáng lên, cười nói, thì ra là mày ở đây. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền chạy tới muốn đẩy cửa tủ kính. Không ngờ cửa tủ đang khóa. Cô a một tiếng nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem chìa khóa ở đâu. Tay lơ đãng kéo ra một căn ngăn tủ nhỏ, thấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ đặt ở bên trong. Cô cười nói, thì ra là mày ở nơi này. Cô cười hi hi, lấy chìa khóa dùng thử cái chìa khóa ấn vào trong lỗ khóa tủ kính, bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, tách một tiếng, ổ khóa mở ra, trong mắt cô sáng lên, đưa tay vào lấy chai rượu kia, mới phát hiện bên trong chai lại là một cái hộp nho nhỏ ổn định nhiệt độ, dùng để cất giữ chai rượu. Tiểu Nhu cầm chai rượu đỏ này ồ một tiếng, Khả Hinh thật sự là lợi hại, thậm chí trong tủ kính cũng có máy ổn định nhiệt độ, rất là chuyên nghiệp. Rượu đỏ này... Cô híp mắt nhìn số 5 trên chai rượu, nhớ kỹ, 17. Thật sự là nhìn không rõ,

thường tích cực hoạt động trong tiệc rượu của giới xã hội thượng lưu và quan chức cấp cao. Cô ấy vẫn mượn cơ hội đến gần anh, nhưng lúc đó bên cạnh anh có mỹ nữ họa sĩ, không cho người ta cơ hội. Từ đó cô ấy nhắm vào anh mà xuống tay. Ác như vậy? Tào Anh Kiệt có chút không thể tin nổi nói. Lâm Sở Nhai quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Chờ đợi phòng ăn ở Ngự Tôn làm cho cậu ngu si rồi à? Cô ấy làm việc cho người ta. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Lâm Sở Nhai, cau mày không hiểu. Hay, chỗ ký giả cũng chỉ là tung hỏa mù thôi. Đây chính là một bọn người xấu trong giới chính trị bỏ ra nhiều tiền để mua. Cô ấy đã từng ném ra cành ô liu cho lão đại. Có lẽ cô ấy thật sự xem trọng tổng giám đốc. Nếu người nào đó chấp nhận lấy bắp thịt khiêu gợi của mình đi quyến rũ cô ấy, thì có lẽ cô ấy cũng có thể che giấu, thậm chí cho cô ấy một chút chỗ tốt. Cô ấy có khi quay lại làm việc cho Trang tổng. Hay, nhưng đáng tiếc. Lâm Sở Nhai không nhịn được cười nói. Điều tra nguồn gốc của cô ấy một chút đi. Trang Hạo Nhiên nâng ly rượu uống một hớp. Tôi đang điều tra, để cho tôi phát hiện ai làm. Tôi rất muốn cùng họ chơi đùa một phen. Chỉ là có một tin tức thú vị. Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên. Nghe nói Tổng Giám Đốc Tưởng và Nhậm Tiểu Thư dường như cố ý gấp rút tổ chức hôn sự để gia tăng số cổ đông tham gia dự án khách sạn dưới nước. Chuyện lần này giống như Tổng Giám Đốc Tưởng ở vào tình thế buộc phải làm ấy. Trang Hạo Nhiên nghe nói thế, ánh mắt lại hiện ra ý cười. Tào Anh Kiệt cũng lên tiếng. Xem ra Tổng Tưởng vĩ đại thật là muốn nhốt chửng hoàn cầu, làm trái với lời hứa năm đó. Lâm Sở Nhai cũng nói theo. Người trời sinh có tướng làm hoàng đế, tự nhiên đã có dã tâm thống nhất thiên hạ. Đây là chuyện dễ hiểu thôi. Đã nhiều năm kiềm chế lẫn nhau thì ai cũng ngột ngạt. Chỉ là tin tức này đối với lão đại cũng không phải là một tin xấu. Có ý gì? Có phải là tôi rời khỏi 3 năm không? Không còn ăn ý với các người hay không? Lời nói luôn làm tôi khó hiểu. Tào Anh Kiệt có chút tức giận. Lâm Sở Nhai nhìn Tào Anh Kiệt cười nói. Cậu đã từng chơi bài chưa? Tào Anh Kiệt gật đầu. Thế biết làm sao mới có thể thắng đối phương triệt để không? Tào Anh Kiệt suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng nhìn Trang Hạo Nhiên. Cũng trong lúc này, Trang Hạo Nhiên một mình đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ đến một chuyện khác khi trở về nước. Chương 120. Ngủ dậy bị bắt. Cả người Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, ngã ngồi ở ghế salon bên cạnh, nước mắt điên cuồng lăn xuống. Tiểu Nhu hoảng sợ nói không thành lời, nhìn Đường Khả Hinh chớp mắt một cái không dám thở mạnh. Nhã Tuệ cũng sợ đến choáng váng, mệt mỏi ngồi dưới đất mà thở hổn hển, nuốt nước bọt nói. Làm tôi sợ muốn chết. Thật may con bé đáng chết này không có mở chai rượu, mở ra thì xong rồi. Tiểu Nhu nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên, gấp gáp đứng ở trước mặt của Khả Hinh, hoảng sợ hỏi. Khả Hinh, xảy ra chuyện gì? Tôi làm sai rồi sao? Tôi không cố ý. Tôi nghe quản lý nói muốn khui chai rượu đỏ. Tôi liền... Cô càng nói càng sợ, đôi mắt to cuộn đầy nước mắt. Khả Hinh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Nhu, miễn cưỡng cười. Không có việc gì, cô yên tâm. Chỉ là chai rượu đỏ này không phải chai muốn mở. Đây là chai rượu đỏ đặc biệt, bởi vì tôi đã hứa với một người giữ nó 3 năm rồi. Có thể nó sẽ vĩnh viễn đi theo tôi, cho nên nó đối với tôi rất quý trọng. Tiểu Nhu nghe vậy càng thêm hoảng sợ đến chảy nước mắt, mím môi khóc. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi lúc nãy không có mở, cô mau nhìn xem. Ánh mắt nói không, Khả Hinh mỉm cười đưa bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi, nhìn thoáng qua chai rượu đỏ, vẫn đầy đủ không hề sứt mẻ, yên lòng cười. Không sao, tôi đã nhìn thấy rồi, cô không có mở. Cảm ơn cô, thật xin lỗi, đã làm cô sợ. Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu, nhìn tay của Khả Hinh. Không sao mà, cô mau cất chai rượu rồi băng bó tay, chảy máu nhiều quá. Nhã Tuệ lập tức xoay người nhìn về phía Khả Hinh, lúc này mới nóng lòng. Ôi chao, thật sự chảy không ít máu, mau lên, băng bó một chút, đem chai rượu đỏ cất đi. Khả Hinh đứng dậy, đem chai rượu đỏ cẩn thận đặt về tủ kính, đóng cửa kính khóa kỹ, đè xuống máy sưởi, điều chỉnh tốt nhiệt độ rồi chống lạnh, mới quan sát độ ẩm bên trong, không sao, an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhã Tuệ lập tức cầm lấy thuốc khử trùng, sát trùng cho Khả Hinh,

Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh thật sự rất sùng bái, nói: "Cô đúng là lợi hại, chỉ ở kho rượu đỏ có mấy ngày, xem một chút sách là có thể hiểu nhiều như vậy, thật giỏi." Nhã Tuệ không có nói lên lời nhìn Tiểu Nhu, thật không phải là một con bé ngốc bình thường. Khả Hinh cũng cười cười, giơ lên ly rượu đỏ nói: "Cạn ly." Ba cô gái cùng nhau vui vẻ cụng ly, sau đó hưng phấn cầm đũa, vừa ăn thức ăn trên bàn, vừa nói chuyện cười. Tiểu Nhu nhiệt tình ăn thịt gà rán do Khả Hinh làm, vừa ăn vừa nói: "Đúng rồi, tôi có nói chuyện quên nói với cô. Lần trước Loren tiên sinh nói muốn cử tôi đi học tập rượu đỏ, tôi từ chối rồi." "Tại sao?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu ăn, có chút không hiểu. Tiểu Nhu cười khúc khích, ăn một miếng thịt gà, cảm thấy có chút cay, liền uống một hớp rượu đỏ, lúc này mới chậm rãi: "Đây cũng không phải là năng lực của tôi có được. Mặc dù tôi muốn đi, nhưng tôi biết rõ tôi không có khả năng đó. Tôi không cần đi, tôi cũng không muốn có lỗi với cô. Cái loại cảm giác này giống như ăn trộm đồ của cô ấy." Khả Hinh dừng lại, nhìn cô gái ngốc Tiểu Nhu đưa đũa gắp một khối khối thịt cá lư đưa đến trong chén mình, cô bất đắc dĩ cười: "Cô ăn đi, tại sao lại gắp cho tôi?" "Tại vì cô rất gầy, ăn nhiều một chút." "Thật là ngạc nhiên, tại sao cô biết làm món ăn mà lại gầy như vậy?" Hết chương 120, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.